Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vị tiểu thư như vậy mới có thể xứng đôi với Phong đại thiếu. Những lời nói đó cứ rõ ràng lao vào lỗ tai cô. Cô bị Tiền Phong lôi đi càng ngày càng xa, bóng dáng của hắn càng ngày càng nhỏ, xa đến nỗi hình dáng hai người ôm nhau chỉ còn lại một điểm nhỏ. Tiểu Vũ, đừng náo loạn. Tiền Phong mấp máy môi, chỉ có thể ôm lấy bả vai của cô. Tô Mộc Vũ ngẩng đầu mỉm cười nói với hắn, tỏ vẻ không có việc gì, thế nhưng nụ cười lại có chút tái nhợt. Xe từ từ mở ra, tiếng trống buồn càng ngày càng xa, càng ngày càng không nghe rõ tinh thần của Tô Mộc Vũ, giống như đã để lại nghĩa trang không thoát ra được. Bởi vì phải cảnh giới, con đường này cũng không nhiều nhà dân lắm. Tiền Phong liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhanh chóng nhắm mắt lại, khuôn mặt dần dần nghiêm túc. Tiểu Vũ, thắt chặt dây an toàn, anh phải tăng tốc. Tô Mộc Vũ cả kinh quay đầu lại, nhìn thấy ba chiếc xe màu đen đang theo sát phía sau, từng bước kèm chặt, rõ ràng không có thiện ý. Ánh mắt Tiền Phong bỗng nhiên bén nhọn, liếc kính chiếu hậu một cái lạnh lùng cười. Khóe mắt lãnh khốc mang theo dạo hoạt nắm chặt tay lái, đạp chân ga hết mức có thể. Động cơ máy phát ra một tiếng vù vù trầm thấp dễ nghe. Tốc độ xe chạy thật nhanh, khiến những chú chuột theo sau trở tay không kịp. Tốc độ nhanh như vậy, tim Tô Mộc Vũ nhảy dồn dập, hai tay che bụng của mình. Họ là ai? Tới đây là vì sao? Không, không thể để cho bọn chúng thương tổn tới con của mình, quyết không thế. Tốc độ xe lao nhanh như bão, vốn tưởng rằng có thể vượt xa những người đó không nghĩ tới. Họ đã xem thường bọn chúng. Những chiếc xe kia phối hợp rất ăn ý, gắt gao bám lấy phía sau. Biểu tình trên mặt Tiền Phong cũng không thoải mái. Cùng một lúc hắn vừa phải nhìn chằm chằm phía trước và ngăn chặn lũ chuột kiêu ngạo phía sau. Bên cạnh đó còn phải quan tâm tới Tô Mộc Vũ đang mang thai, lại không dám dùng súng để đối phó với bọn chúng, chỉ có thể liên tiếp trốn tránh. Nếu chỉ một mình hắn thì khẳng định sẽ không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là một chiếc xe tông mạnh đến, cùng với chiếc xe của hắn phát ra tiếng ba ba hết sức chói tai. Cả người Tô Mộc Vũ theo quán tính bật về trước, hai tay gắt gao giữ lấy ghế, giữ cân bằng cho cả thân thể, gương mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên định. Cô cần bảo vệ con của mình, nhất định phải bảo vệ nó. Lúc chiếc xe kia tông đến lần nữa, Tiền Phong hung hăng giẫm phanh. Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Yên tâm, giao cho bổn thiếu gia, em đừng đi ra ngoài. Mắt hoa đào anh tuấn của Tiền Phong cong cong, nháy mắt với cô sau đó xuống xe khóa hết cửa lại. Hắn muốn làm gì? Một mình hắn muốn làm gì? Tô Mộc Vũ dùng sức vuốt kính xe, muốn ngăn cản hắn liều mạng một mình lao ra ngoài. Thế nhưng Tiền Phong lại du côn quay mặt tặng cho cô một nụ hôn gió. Lúc Tiền Phong dừng lại, bước ra khỏi xe, ba chiếc xe kia cũng giẫm phanh, không dưới 8-9 đôi giày mặc tây phục bước xuống. Tiền Phong hai tay ôm ngực, tựa tại bên cạnh xe nhíu mày nói. Các người, do ai phái tới? Phong Nghi, La Vân, hay là người nào khác trong Phong gia? Gã đàn ông cầm đầu nói. Tiền thiếu, chúng tôi phụng mệnh đến bắt người đàn bà kia, xin ngại đừng làm chúng tôi khó xử. Tiền Phong cười rộ lên, một đôi mắt hoa đạo hết sức mê người. Khó xử, thật ngại quá. Buồn thiếu rất thích khiến các người khó xử. Sắc mặt gã đàn ông cầm đầu trở nên lạnh băng. Những tên khác nói, Tiền thiếu, phải đắc tội. Chính gã đàn ông hùng hổ vây quanh Tiền Phong. Những người này cũng không phải là người thường, vừa nhìn chính là kẻ có võ. Tô Mộc Vũ nhìn qua cửa kính xe, lo lắng đến cắn chặt môi. Cô biết có lẽ một hai người thì Tiền Phong có thể lo được, nhưng đây là tới 9 người, Tiền Phong nhất định sẽ không ổn. Tiền Phong, anh đừng như vậy, trở về đi. Anh mau trở về đi. Cô khẩn cầu, lớn tiếng khẩn cầu. Nhìn những lớp thủy tinh này đều ngăn lại âm thanh. 10 phút trước Tiền Phong còn chịu được, thậm chí quật ngã hai tên. Nhưng sau đó một quyền đánh vào bụng đau đến, lục phủ ngũ tạng đều trộn cùng một chỗ, hoa cả mắt. Hắn chỉ cảm thấy một thân ảnh màu đen bước đến, muốn tránh đòn lại không được. Một quyền hung hăng nện xuống lưng hắn, máu tươi phun ra. Tiền Phong lắc lắc đầu, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười cương quyết. Giờ khắc này hắn lại giống như một vị kỵ sĩ trung thành bảo vệ lấy công chúa của hắn. Tiền Phong cố chấp đứng lên, lại bị một tên khác đạp xuống. Những tên còn lại hướng đến xe chứa Tô Mộc Vũ. Tiền Phong gầm lên giận dữ. Cút ngay, đừng đụng vào cô ấy. Có cái gì thì hướng vào tao đây này. Ăn hiếp một người phụ nữ có thai để làm gì? Đột nhiên chiếc xe cuối cùng mở ra, Phong Nghi ngậm một cây cạo mút bước xuống nhàn nhã đi đến. Trời, đây không phải là Tiền kiểm sát trưởng hay sao? Sao lại thảm như vậy nha? Hắn ta vẫn một mực nhìn thấy chỉ là phần khích diễn phần kịch do bản thân mình dàn dựng. Để tôi nhìn xem, hình như tôi nhớ rằng cô ta chính là nữ nhân của anh trai tôi. Tiền thiếu sao lại ra sức bảo hộ như vậy nha? Gương mặt Phong Nghi âm nhu xinh đẹp, cùng một chi thanh kẹo que hòa cùng một chỗ trông hết sức vô tội. Còn người Tiền Phong nhíu lại cắn chặt răng. Phong Nghi, mày đừng có lòng tham không đấy. Phong kính mà biết mày động thủ với nữ nhân của cậu ấy, mày cho là cậu ấy sẽ bỏ qua cho mày sao? Được, so về tuổi tác thì tôi còn phải gọi một tiếng anh Tiền. không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Hắn ta nghiêng đầu giống như đang cố gắng nghĩ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net